Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 87. Ở Đại Gà Tây hiện thực phó bản, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã từng chủ động bại lộ quá tên của mình. Kỳ thật Đường Mạch tên cũng không phải rất quan trọng, ở Nam Kinh hắn không có một chút danh khí, Hắc Tháp cũng không có ở toàn thế giới phạm vi công bố quá tên của hắn. Chẳng sợ thông quan khó khăn hình thức Hắc Tháp một tầng thời điểm. Thông báo đều là, mạch tên này, còn chỉ có toàn cầu cường đại nhất người chơi mới có thể nghe được. Nhưng Phó Văn Đoạt tên bất đồng, cái thứ nhất mở ra công tháp trò chơi, lôi kéo toàn Hoa Hạ người chơi xuống nước. Cái thứ nhất thông quan Hắc Tháp một tầng, Hắc Tháp nhị tầng, ở toàn thế giới người chơi trong lòng soát đủ tồn tại cả Money, hơn nữa hắn vẫn là cái nhập cư. Trái phép khách, Đường Mạch để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải có được trứng gà Tây, trước tiên cùng Phó Văn Đoạt quen thuộc, ở lần đầu tiên nhìn thấy Phó Văn Đoạt thời điểm hắn cũng khó tránh khỏi sẽ dùng thành kiến đi đối. Đãi đối phương, cho nên ở ước định hảo bại lộ hai người tên khi. Trước bại lộ chính là Đường Mạch tên, tiếp theo xác định Tiêu Quý Đồng ba người cũng không vấn đề. Mới nói ra Phó Văn Đoạt tên. Cùng Tiêu Quý Đồng nói giống nhau, Đại Gà Tây trò chơi nhìn như có thể dựa sát đồng đội sống sót. Nhưng bọn hắn đều minh bạch, chân chính chỉ còn lại có cuối cùng một người thời điểm. Trò chơi sẽ không thông quan, sát đồng đội tuyệt đối vô pháp thắng được trò chơi. Ai cũng không biết vì cái gì dựa loại này phương pháp vô pháp thắng lợi. Nhưng lấy Đường Mạch cùng Tiêu Quý Đồng cẩn thận tính cách. Chú định bọn họ sẽ không mạo hiểm Money không phải bất đắc dĩ tình huống. Bọn họ sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái đồng đội. Càng không cần phải nói chính mình thân thủ giết đồng đội. Cho nên Tiêu Quý Đồng mới có thể như vậy quyết đoán mà sử dụng rượu hương tiêu. Cứu tóc ngắn nữ sinh, đây cũng là nguyên nhân chi nhất. Khi bọn hắn biết Đường Mạch tên sau cũng không có nơi lộ ra. Mà là làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liền biết, năm thành khả năng tính, này ba cái gọi là Nam Kinh công lược tổ người chơi có thể tin cậy. Ít nhất sẽ không đem tên của bọn họ tùy tiện nói ra đi. Đến sau lại biết Ninh Ninh là nhập cư trái phép khách. Cái này khả năng tính gia tăng đến 6 thành, vì thế liền có lúc sau bại lộ tên sự tình, từ Tiêu Quý Đồng dẫn đường. Năm người cùng nhau hướng Nam Kinh công lược tổ căn cứ đi đến. Vừa đi, Tiêu Quý Đồng một bên cười nói, Nam Kinh tình huống cùng bên ngoài có lẽ có chút bất đồng. Tuy rằng địa cầu online sau ta không có rời đi quá Nam Kinh, nhưng ta đại khái đoán được ra tới, bên ngoài thành thị cũng không có thành lập khởi quá tốt trật tự. Ở bất luận cái gì giai đoạn, chỉ có đương giai cấp thống trị có được cường đại mà không thể ngăn cản lực lượng, mới có thể thành lập khởi có quy tắc xã hội trật tự, Đường Mạch nhạy bén mà từ Tiêu Quý Đồng nói. Nghe ra mặt khác ý tứ, Nam Kinh có như vậy cường đại lực lượng, Tiêu Quý Đồng gật đầu, là, kỳ thật cũng không nhất định phải quá mức cường đại, chỉ cần có thể làm một ít có dị tâm người không dám nhúc nhích liền hảo. Này không phải cái gì bảo mật tin tức. Các ngươi tạm thời không biết là bởi vì các ngươi tới Nam Kinh thời gian quá ngắn. Chờ nhiều đại mấy ngày các ngươi biết Nam Kinh cụ thể tình huống, nói ra cũng không phải cái gì. Đại sự, Tiêu Quý Đồng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi phía trước có phải hay không có kỳ quái quá? Vì cái gì Tiểu Kiều sẽ có như vậy nhiều đạo cụ? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn tóc vàng Tiểu Nam Hải liếc mắt một cái. Người sau đắc ý mà nâng cằm lên, Tiêu Quý Đồng tán thành Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thân phận. Tiểu Nam Hải cũng đối bọn họ không hề ôm có địch ý cùng hoài nghi. Thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nhìn về phía chính mình. Hắn tự tin mà nói, chúng ta Nam Kinh công lược tổ mỗi cái thành viên thực lực khả năng không các ngươi cá nhân cao. Nhưng chúng ta đạo cụ, weapon, tuyệt đối so với các ngươi nhiều. Thật tốt nhiều, nói. Tiểu Nam Hải duỗi trường hai tay, tận lực so ra một cái lớn nhất phiên. Tiêu Quý Đồng nói, chúng ta xác thật có rất nhiều đạo cụ, ở căn cứ còn có càng nhiều đạo cụ, trong đó đại bộ phận đạo cụ cũng không phải chúng ta thông quan hắc tháp trò chơi được đến, giọng. Nói rơi xuống, Tiêu Quý Đồng bán cái nút, Đường Mạch cẩn thận suy tư hắn những lời này ý tứ. Hắn mơ hồ bắt giữ tới rồi một chút chân tướng còn không có dám khẳng định. Liền nghe một đạo thâm trầm thanh âm ở chính mình bên cạnh vang lên. Các ngươi đạo cụ là người khác cấp. Tiêu Quý Đồng, không tối, chúng ta đạo cụ là toàn Nam Kinh người chơi cấp, Đường Mạch kinh ngạc mà nhướng mày. Tiêu Quý Đồng giải thích nói, phía trước cùng các ngươi nói, Nam Kinh có cường đại quân dự bị thành lập một tổ chức. Đem chính mình biết đến sở hữu phó bản tin tức, công lược phó bản phương pháp toàn bộ nói cho người chơi. Hơn nữa còn làm uy hiếp, làm người chơi không dám ở Nam Kinh bên trong thành tùy tiện giết người. Cái này tổ chức cùng chúng ta Nam Kinh công lược tổ cũng không có trực tiếp quan hệ. Nó kêu Nam Kinh tổ. Tiêu Quý Đồng mỉm cười hướng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt giải thích khởi Nam Kinh thế cục, địa cầu online sau không lâu Đường Mạch liền biết, hiện tại trên thế giới cùng sở hữu tam đại người chơi. Chính thức người chơi, quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách tất nhiên có được dị năng. Quân dự bị ở thông quan hắc tháp một tầng sau có thể đạt được dị năng. Được đến chính thức người chơi thân phận, nhưng này cũng không phải nói quân dự bị lại không thể lấy có được dị năng. Trần San San chính là cái quân dự bị, nhưng là nàng có được liền dị năng thư đều cảm thán cường đại dị năng. Nam Kinh cái này quân dự bị cũng là như thế, Tiêu Quý Đồng nói, hắn dị năng phi thường cường đại, liền vũ lực giá trị phương diện, Ninh Ninh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng có lợi cũng có tệ, Nam Kinh tổ đội trưởng chỉ có được khủng bố vũ lực. Ở công lược phó bản thời điểm một khi đụng tới hạn chế vũ lực, hoặc là vũ lực cường với hắn hắc tháp quái vật, hắn liền bất lực, hắn không phải thực sẽ chơi trò chơi, Tiêu Quý Đồng quả thực chính là đem người này tư chi phát. Đạt, đầu óc đơn giản, những lời này dán ở Nam Kinh cường đại nhất quân dự bị người chơi ót thượng. Nghe hắn nói, Tiểu Kiều cười trộm một tiếng, Ninh Ninh thần sắc bất biến, bình tĩnh nói. Làm xài đội nghe được ngươi lại cùng người ta nói hắn xuẩn. Ta cũng sẽ không ngăn đón, Tiêu Quý Đồng phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, Tổng thượng, Nam Kinh tổ xác thật cường đại, nhưng bọn hắn yêu cầu một cái cung cấp càng nhiều hắc tháp tin tức. Vì bọn họ bày mưu tính kế, nói cho bọn họ nên như thế nào căn cứ hắc tháp yêu thích công lược trò chơi tổ chức. Cũng chính là chúng ta Nam Kinh công lược tổ, Đường Mạch đại khái đoán được chân tướng. Các ngươi cái này tổ chức cùng bọn họ thuộc về thuê quan hệ. Các ngươi công lược tính nguy hiểm cực đại trò chơi, tỉ như đại gà tây trò chơi, giảm bớt Nam Kinh người chơi nguy hiểm money đồng thời đem chính mình công lược trò chơi tin tức. Buôn bán cấp Nam Kinh tổ, làm cho bọn họ đối hắc tháp trò chơi càng vì hiểu biết, dừng một chút. Đường Mạch nói. Ngoặc kép, buôn bán tiền là đạo cụ. Đúng vậy, lúc này Đường Mạch hoàn toàn có thể lý giải. Vì cái gì bọn họ vừa tiến vào đại gà Tây phó bản Tiêu Quý Đồng liền biết. Cái này phó bản phi thường nguy hiểm money đúng là bởi vì phó bản quá mức nguy hiểm. Đã chết hơn 100 người, bọn họ mới có thể tiến vào trong đó. Công lược phó bản, Tiểu Nam Hài sớm chuẩn bị một đống lớn đạo cụ, vì chính là thông quan phó bản. Nam Kinh công lược tổ nhìn như phong cảnh, có thể từ người khác trong tay được đến đạo cụ, nhưng bọn hắn mỗi một cái tiền lời tương đối ứng đều là vô pháp tránh cho nguy hiểm money bọn họ. Là ở vết đao thượng mưu sinh, tiếp theo Đường Mạch từ Tiêu Quý Đồng trong miệng biết được. Nguyên lai Nam Kinh tổ cũng không phải không ràng buộc hướng người chơi công bố tin tức. Giống như nộp thuế, mỗi cách một tháng. Người chơi phải hướng Nam Kinh tổ giao thượng nhất định số lượng đạo cụ làm bảo hộ phí. Chủ động thu hoạch tin tức càng nhiều, muốn giao đạo cụ cũng liền càng nhiều. Bình thường phó bản nhập khẩu vị trí loại này tin tức cũng không muốn giao tế cụ. Có thể miễn phí được đến, chỉ có một ít quan trọng tin tức mới muốn giao nộp bảo hộ phí. Nam Kinh tổ từ hàng ngàn hàng vạn người chơi trong tay được đến đạo cụ. Nam Kinh công lược tổ liền từ Nam Kinh tổ trong tay được đến đạo cụ. Năm người càng đi, đi bước một rời đi Nam Kinh nhất phồn hoa nội thành. Thật lớn hắc tháp huyền phù ở Tân Nhai khẩu kia tòa tôn trung sơn tượng đồng phía trên. Nó nặng trĩu mà đè nặng đại địa, năm người đưa lưng về phía nó, dần dần đi đến dân cư thưa thớt địa phương. Rất xa đường mạch thấy được một nhà đại hình thực phẩm xưởng gia công. Hắn phân biệt nhà xưởng ngoại kim sắc chữ to. Lúc này, Tiêu Quý Đồng hơi hơi mỉm cười. Tới rồi, hắc tháp nhị tầng. Bạch Tuyết công chúa tiểu rừng Germany hai cái lùn gầy trung niên nam nhân dùng hết toàn lực về. Phía trước chạy vội, bọn họ đem che ở trước mặt nhánh cây. Bụi gai toàn bộ lột ra. Sắc bén tế mỏng thụ châm ở bọn họ mơ u bàn tay. Trên người cắt ra từng đạo thật nhỏ khẩu tử. Nhưng bọn họ phẳng phất chưa sát, trừng lớn hai mắt, không ngừng mà về phía trước chạy trốn. Khi bọn hắn chạy đến một cây to lớn tuyết tùng dưới tàng cây khi. Vương Anh Quế trước ngừng bước chân. Hắn một bàn tay chống ở thô tráng tuyết tùng trên thân cây. Không ngừng mà thô xuyễn khí. Không, không được, lão điểu. Ta chạy bất động, ta chính là chết cũng chạy bất động. Ngươi, ngươi chạy đi, ta không chạy, ta tuyệt đối không chạy. Nghe xong lời này, lão điểu trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Hắn chạy trốn đầy mặt đỏ lên, khô khốc môi nổi lên da trắng. Hắn dựa vào thân cây cũng nói, ta cũng không chạy, lão ưng, ngươi đi chạy, ngươi đi, làm hắn giết ta hảo. Ta chính là chết, chết cũng không chạy, một khi bất chấp tất cả. Hai người liền không quan tâm, trực tiếp ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn chung quy vẫn là sợ hãi. Nghỉ ngơi 3 phút, Vương Anh Quế cùng lão điểu liếc nhau. Hai người nhanh chóng mà tìm được một cái ẩn nấp cây cối. Một cổ não chui đi vào, rậm rạp lá cây chặn hai người thân hình. Bọn họ ngưng thở, thật cẩn thận mà quan sát bốn phía. Mát lạnh phong từ trong rừng rậm thổi qua, thổi chúng lá cây xôn xao rung động, chân trời chậm rãi dâng lên một vòng tròn xoay thái dương. Đêm tối bị ánh mặt trời xua tan, lộ ra sáng sớm sáng ngời, đợi nửa giờ không chờ đến bất cứ động tĩnh, Vương Anh Quế trong lòng dâng lên một trận may mắn, hắn nhịn không được hỏi chính mình, hắn chẳng lẽ đi rồi? Lão điểu cũng run rẩy nói. Chúng ta chính là hai cái không quan trọng tiểu nhân vật. Hắn có phải hay không đi làm công tháp trò chơi? Không hề nghĩ truy chúng ta. Hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính cực đại. Vương Anh Quế nuốt nước miếng một cái. Lại nói như thế nào chúng ta đều là đồng đội. Đều là nhân loại. Tuy rằng hắn là nhập cư trái phép khách. Nhưng thông quan hắc tháp nhị tầng có thể so giết chúng ta quan trọng. Hắn khẳng định là đi rồi. Khẳng định, hi hi, ta không phải nhập cư trái phép khách nha, Vương Anh Quế gật gật đầu. Hắn nhìn qua cũng xác thật không giống nhập cư trái phép khách. Lại như vậy lợi hại, chẳng lẽ, thanh âm đột nhiên im bặt, Vương Anh Quế cảm giác chính mình cả người máu toàn bộ ngưng kết. Hắn cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình đỉnh đầu, lão điểu sắc mặt cũng tại đây trong nháy mắt trắng bệch. Hắn nâng đầu, nhìn về phía trên, thật lớn tuyết tùng trên thân cây, một cái cao cao gầy gầy bạch diện người trẻ tuổi đang ngồi ở chi đầu. Cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, ai cũng không biết hắn ở nơi đó ngồi bao lâu, thấy Vương Anh Quế hai người nhìn về phía chính mình, cái này trường một chương hoa hoa mặt thanh niên ngoai đầu. Dùng tay chống chính mình mặt, hi hi cười, ta là chính thức người chơi Nga, ngay sau đó. A a a a a, lưỡng đạo tiếng thét chói tai vang lên, Vương Anh Quế cùng lão điểu bằng mau tốc độ lao ra cây cối. Tiếp tục về phía trước chạy vội, nhưng Bạch Nhược Giao tốc độ so với bọn hắn càng mau. Một đạo màu bạc quang mang từ không trung xẹt qua, giống như mạn diệu hồ điệp bay múa, thon dài màu bạc từ Vương Anh Quế má trái xẹt qua. Lại hoa đến lão điểu hữu nhĩ. Bạch Nhược Giao nhìn như mềm nhẹ mà một hoa, Vương Anh Quế cùng lão điểu trên mặt xuất hiện một đạo tinh tế miệng máu. Này vết thương có điểm khôi hài, giống như có người đem Vương Anh Quế, lão điểu song song đứng chung một chỗ, từ tả đến hữu vẽ ra một đạo thẳng táp, tiếp theo cái xoay người. Bạch Nhược giao một chân đặng tại đây hai cái người chơi ngược. Đem hai người trực tiếp đạp đi ra ngoài, đá bay trên mặt đất, Vương Anh Quế sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Hắn làm một đại nam nhân, cảm giác chính mình nước mắt đều mau ra đây. Hắn quay đầu vừa thấy, hảo gia hòa, lão điểu đã sớm tè ra quần mà khóc ròng nói. Ca, đại ca, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên ám toán ngươi. Ngươi tha chúng ta đi, chúng ta đạo cụ đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Cầu xin ngươi tha chúng ta một mạng đi, Vương Anh Quế vội vàng học đồng bạn. Quỳ xin tha, đại ca, cầu ngươi tha chúng ta một mạng đi, Bạch Nhược giao ngón tay vừa động. Xinh đẹp biến mất ở hắn đầu ngón tay, nhìn này hai cái hắc tháp một tầng người chơi run bần bật xin tha bộ dáng. Hắn khóe môi gợi lên, vẻ mặt ủy khuất, chính là, các ngươi là thật sự bị thương ta tâm a? Nói, bắt tay phóng tới ngực, làm ra tây thi phủng tâm trạng, ta mới vừa tiến trò chơi. Trời xa đất lạ, tưởng cùng chính mình đồng đội hảo hảo hợp tác, đồng tâm hiệp lực, các ngươi vẫn luôn ở tính kế ta, ta nhiều thương tâm ni ta rõ ràng đối với các ngươi như vậy hảo. Chúng ta không oán không thù, các ngươi lại muốn tính kế ta, Vương Anh Quế khóe miệng vừa kéo, đều là chúng ta sai, đại ca, cầu ngươi, ngươi đối chúng ta hảo. Bê tiên sinh, ngươi đối chúng ta hảo. Chúng ta không oán không thù. Vương Anh Quế tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đương hắn cùng đồng bạn tổ đội tiến vào hắc tháp nhị tầng công tháp trò chơi khi. Bọn họ vừa mở mắt, liền thấy hai cái xa lạ người chơi. Trong đó một người ở phía trước đã chết vào hắc tháp quái vật tay. Một cái khác người chơi chính là cái này vẫn luôn cười quái dị hoa hoa mặt thanh niên. Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, Vương Anh Quế liền cảm thấy người này có điểm quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Tiếp theo, đương người này dùng cái loại này âm dương quái khí thanh âm nói chuyện sau. Vương Anh Quế hoàn toàn minh bạch, mẹ nó, cái kia sát ngàn đao bê tiên sinh. A tiên sinh, bê tiên sinh là người chơi không phải hắc tháp quái vật sự tình. Mắt kính nam sớm đã nói cho sở hữu người chơi. Vương Anh Quế hận a, hắn tiến trò chơi, đã bị bê tiên sinh bắt lấy, còn bị hắn ném vào quái vật lồng sắt, bị một con chuột lớn đương cầu đá, đá ba ngày ba đêm. Hơn nữa a tiên sinh, bê tiên sinh còn đoạt đi rồi thuộc về bọn họ người chơi sở hữu khen thưởng. Đây là nói Vương Anh Quế cùng lão điểu miễn phí bị chuột lớn đá ba ngày ba đêm. Ra phó bản thời điểm một mao tiền cũng chưa được đến. Tuy rằng bê tiên sinh dùng mặt nạ bảo hộ che khuất mặt. Nhưng loại này hì hì cười quái dị Vương Anh Quế đời này đều không thể quên được. Chính là ngươi, cái kia biến thái bê tiên sinh. Trò chơi ngay từ đầu. Bạch Nhược Giao cười hì hì nhìn nhìn này hai cái người chơi. Hắn rất tò mò hai người kia vì cái gì đột nhiên đối chính mình sinh ra như vậy mãnh liệt hận ý. Nhưng là hắn không nghĩ dò hỏi giải thích. Mà là mùi ngon mà quan sát đến bọn họ, nhậm này phát triển, cuối cùng liền phát triển trở thành hắn đuổi giết hai người kia kết cục. Vương Anh Quế cùng lão điểu cúi đầu không dám nói lời nào. Chỉ có thể cầu xin bê tiên sinh đừng giết bọn họ. Rốt cuộc ở đoàn xiếc thu phó bản, bê tiên sinh liền không có giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ ném vào quái vật lồng sắt đương cầu đá. Nói không chừng bê tiên sinh lần này cũng sẽ không giết bọn họ đâu. Giống các ngươi như vậy thiên chân người chơi, thật là hiếm thấy nha. Hi hi hi, nghĩ đến có lẽ ta sẽ không giết các ngươi. Vương Anh Quế cùng lão điểu thân thể cứng đờ. Là cái gì cho các ngươi ôm có loại này hy vọng đâu? Ân, ta từ chỗ nào cho các ngươi loại này ảo giác? Từ khi nào cho các ngươi như vậy hận ta đâu? A. Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên quá xoái? Bạch Nhược Giao thập phần nghiêm túc mà nói. Vương Anh Quế hai người nào dám phản bác? Bọn họ đỉnh đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Bỗng nhiên, một phen lạnh băng đao gắt gao để ở Vương Anh Quế yết hầu thượng. Vương Anh Quế hai mắt trừng thẳng. Hắn sợ hãi mà nhìn bê tiên sinh. Hai chân run rẩy, Lúc này, hắn nghe được Bê Tiên Sinh thanh âm lạnh băng hỏi. Nói, đem ta nhận sai thành ai? Vương Anh Quế sửng sốt. Kế tiếp, Vương Anh Quế cùng Lão Điểu triệt đề. Đem chính mình biết đến hết thảy toàn bộ nói ra. Bọn họ ý thức được người này cư nhiên thật sự không phải Bê Tiên Sinh. Bọn họ liền hung hăng mà đem Bê Tiên Sinh thêm mắm thêm muối mà mắng một đốn. Hy vọng như vậy hoa hoa mặt thanh niên liền sẽ tha bọn họ một mạng. Bạch Nhược Giao nghe được có người cư nhiên bắt chước chính mình. Không chỉ là bắt chước hắn tươi cười, liền hắn nói chuyện ngữ khí, thường dùng vài câu thiền ngoài miệng đều giống nhau như đúc sao. Bạch Nhược Giao đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, tiếp theo hì hì mà nở nụ cười. Vương Anh Quế cho hắn kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả Bê Tiên Sinh thân cao hình thể. Nếu không phải thật sự không biết Bê Tiên Sinh trông như thế nào. Bọn họ hận không thể đem Bê Tiên Sinh mặt họa xuống dưới. Phùng đến Bạch Nhược Giao trước mặt, khi bọn hắn toàn bộ sau khi nói xong, Bạch Nhược Giao đã cười đến trước ngưỡng sau phiên. Hắn lạch cạch một tiếng thu hồi, Vương Anh Quế cùng Lão Điểu cho rằng hắn bỏ qua cho chính mình. Toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, Bạch Nhược Giao quay đầu nói, tập kết phó bản, cái kia họ Triệu gọi là gì? Là người địa phương nào? Thượng Hải, là Thượng Hải tập kết phó bản. Bạch Nhược Giao sờ sờ môi, ân, hắn gọi là gì? Vương Anh Quế cùng Lão Điểu hoàn toàn khó khăn. Bọn họ cũng không có cố tình nhớ kỹ A Tiên Sinh, B Tiên Sinh tên, hơn nữa Hắc Tháp chỉ bá báo như vậy một lần, bọn họ còn phân không rõ ai là A Tiên Sinh, ai là B Tiên Sinh, nhưng bọn hắn biết không ai họ Triệu, hơn nữa trong đó một người, Phó Văn Đoạt, là Phó Văn Đoạt, trong đó một người là Phó Văn Đoạt, Bạch Nhược Giao nheo lại đôi mắt, hắn không giống Phó Văn Đoạt, hắn gọi là gì, Lão Điểu. Hắn giống như không họ Triệu, giống như họ Đường, gọi là gì, chúng ta thật sự nhớ không được. Bạch Nhược Giao đạm cười quét này hai người liếc mắt một cái. Sợ tới mức hai người lại quỳ rạp xuống đất, bén nhọn như dao nhỏ sát ý ở hai người trên mặt bồi hồi. Bạch Nhược Giao yên lặng nhìn bọn họ, không biết qua bao lâu, hắn xoay người rời đi, hì hì tiếng cười phẳng phất bóng đè. Cuốn lấy Vương Anh Quế cùng Lão Điểu đại não, làm bọn hắn hô hấp khó khăn. Bọn họ giống như nghe được có người ở trong rừng rậm cười nói một câu, nguyên lai không phải Triệu. Triệu, là Đường Đường nha, cái gì đều không có nghe rõ. Vương Anh Quế cùng Lão Điểu nằm liệt ngồi ở mà, đã là một thân hãn. Cuối cùng, sống sót, Nam Kinh, công lược tổ căn cứ. Đây là một nhà chiếm địa cực lớn thực phẩm xưởng gia công. Đường mạch từ nhà xưởng đóng gói khu đi qua, xa xa mà nhìn đến rất nhiều đóng gói hộp thành vùng núi đôi trên mặt đất. Này đó đóng gói hộp tất cả đều là hắn đã từng nghe qua tên. Là danh khí rất lớn thực phẩm nhãn hiệu, đường mạch nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, đại khái hiểu biết cái này nhà xưởng bản đồ. Hắn đi theo Tiêu Quý Đồng, cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau đi vào nhà xưởng, cực đại nhà xưởng nội, trống rỗng không ai. Năm người đi đến tận cùng bên trong một gian lớn nhất nhà xưởng khi đường mạch mới nghe được có người nói chuyện thanh âm ni một trận binh linh bàng lang thanh âm. Sau, một cái thấp bé tuổi trẻ tiểu cô nương từ nhà xưởng thang lầu thượng lăn xuống dưới. Cũng mặc kệ thân thể có đau hay không, nàng nhanh như chớp mà thoán đi lên, lôi kéo tiểu kiều liền nói, bị thương không, mau cấp lão sư nhìn Simonser A. Bị thương, thật lớn miệng vết thương. Nói đau lòng không thôi. Tiểu Kiều ngoài miệng không kiên nhẫn mà nói thầm, không bị thương. Thân thể lại rất thành thật mà tùy ý cái này tiểu cô nương lôi kéo chính mình Simonser xem qua. Một trận, tiểu cô nương mới phát hiện đứng ở một bên đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nàng tò mò mà nhìn hai người. Đường mạch nói, đường mạch tiểu cô nương gật gật đầu. Lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, Phó Văn Đoạt tiểu cô nương đôi mắt ở trong nháy mắt mở to đến lớn nhất. Phó Văn Đoạt, giọng nói rơi xuống, nàng khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía nhà mình đội trưởng. Tiêu Quý Đồng cười nói, ân, chính là ngươi tưởng cái kia Phó Văn đoạt đường mạch lần đầu tiên ý thức được chính mình cái này. Đồng đội, ở Hoa Hạ rốt cuộc có bao nhiêu đại danh khí? Trên đường Tiêu Quý Đồng giới thiệu quá, bọn họ Nam Kinh công lược tổ tổng cộng có 7 cái thành viên. Trừ bỏ hắn, Ninh Ninh cùng Tiểu Kiều, còn có một cái phụ trách hậu cần, chính là cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, kêu Tiểu Vi, mặt khác 3 cái thành viên hàng năm bên ngoài thông quan phó bản trò chơi. Hồi căn cứ thời gian tương đối thiếu, Phó Văn Thanh không phải Nam Kinh công lược tổ người, hắn là Nam Kinh tổ thành viên. Nếu nói Nam Kinh tổ là Nam Kinh cường đại nhất tổ chức, kia Nam Kinh công lược tổ chính là một phen bị Nam Kinh tổ thuê lưỡi dao sắc bén. Bọn họ là tiên phong quân đội, đi ở Nam Kinh tổ phía trước, vì bọn họ tìm kiếm manh mối, lần tránh nguy hiểm ni công lược tổ là nguy hiểm nhất. Người chơi rất ít có tuổi tiểu, thực lực lại cường đại, Phó Văn Thanh là một cái, Tiểu Kiều là một cái. Bọn họ tuổi sấp xỉ, Phó Văn Thanh liền so Tiểu Kiều đại tam tuổi, hắn cùng Tiểu Kiều quan hệ không tồi, cho nên chúng ta cũng coi như là nhận thức. Tiêu Quý Đồng giải thích nói. Công lược tổ quá nguy hiểm, giống Phó Văn Thanh như vậy tiểu nhân hài tử chúng ta giống nhau không tiếp thu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vui tới, có thể tới Nam Kinh tổ. Đương nhiên sẽ không tới công lược tổ. Cho dù công lược tổ bình quân thực lực xa cao hơn Nam Kinh tổ, nhưng tử vong nguy hiểm cũng so Nam Kinh tổ lớn hơn nhiều. Đường mạch, kia Tiểu Kiều đâu? Tiểu Kiều so Phó Văn Thanh còn nhỏ. Tiêu Quý Đồng cười, Tiểu Kiều là cái ngoài ý muốn. Hắn dị năng rất quan trọng, phi thường thực dụng, hơn nữa hắn cuối cùng người nhà ở chúng ta công lược tổ. Hắn tưởng cùng Tiểu Vi đãi ở bên nhau, nói lên người khác tư mật sự. Đường mạch không lại hỏi nhiều, kia một bên, Tiểu Kiều còn không lớn tin tưởng Phó Văn đoạt thật là Phó Văn Thanh ca ca. Tiểu bằng hữu phi thường thông minh, chính là ở nhân tế kết giao thượng vẫn là phi thường thiên chân. Hắn nói, Phó Văn Thanh vẫn luôn nói hắn không quen biết Phó Văn đoạt. Hắn chính là như vậy cùng ta nói, sao có thể là hắn ca ca đâu, hắn ở gạt ta sao? Phó Văn Thanh giấu giếm chính mình cùng Phó Văn đoạt quan hệ. Đại gia tưởng tượng liền minh bạch sao lại thế này. Tiểu Vi kiên nhẫn mà cấp Tiểu Kiều giải thích. Đường mạch cùng Phó Văn đoạt chậm rãi tránh ra. Tiêu Quý Đồng nói bọn họ sẽ đi liên hệ Phó Văn Thanh. Làm hắn lại đây một chuyến. Đường mạch cùng Phó Văn đoạt đi đến một gian không có người nhà xưởng. Hai người từ trong túi móc ra nho nhỏ ổ gà. Liếc nhau. Đường mạch lái xe xem xét đạo cụ hiệu quả. Đạo cụ, ổ gà của ta người sở hữu. Đường mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, 3 cấp lực công kích, vô công năng, không gian chứa đựng khí. Có thể gửi tam kiện không có sinh mệnh vật phẩm ni hạn chế. Không thể gửi đạo cụ. Ghi chú, mùa xuân ta ở ổ gà gieo một viên trứng gà. Mùa thu liền có thể thu hoạch một đám trứng gà lạp. Hết chương.